Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 59, Huyết Mạch Phong Lang Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Hùng bị Phong nhận công kích liên tiếp và cùng một vị trí nên trực tiếp gã xuống mặt đất. Da lông vỡ ra, hắn dốc sức liều mạng mà giãy giụa, thiếu chút nữa thoát khỏi tay Đường Tam, nhưng cổ bị công kích làm hắn chịu không nổi. Đạo Phong nhận thứ 10 chém xuống, thần kinh của hắn liền bị phá hư, toàn thân như quả bóng xì hơi, nhanh chóng suy yếu. Khi đạo Phong nhận thứ 15 hạ xuống, cổ của hắn suýt bị chặt đứt. Hào quang trong mắt Đường Tam lập lòe, xua tan đi ba đạo Phong nhận. Lúc này Phong Hùng đã gần tử vong, chỉ còn lại một hơi cuối cùng. Hắn không thể để cho đầu Phong Hùng bị chặt đứt, vì sẽ ảnh hưởng đến thôn phệ huyết mạch. Trận chiến này từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, tổng cộng chỉ dùng thời gian 10 hơi thở. Nhìn qua đơn giản, nhưng trên thực tế, Đường Tam cũng cạn kiệt rồi. Hắn không chỉ dùng 4 huyết mạch lạc ấn mang đến kỹ năng, còn sử dụng đường môn tuyệt học. Khi Đường Tam phóng thích Phong nhận hoàn toàn có thể núp trong bóng tối. Nhưng hắn lựa chọn xuất hiện trước mặt Phong Hùng, chính là vì muốn tê liệt đối phương. Hắn chỉ là một nhân loại, vẫn là một hài tử 9 tuổi, nhìn qua thật sự rất tầm thường. Đối với yêu quái tộc, nhân loại vốn không đáng coi trọng, huống chi còn là hài tử. Dáng người nhỏ gầy hơn so với Phong Hùng, hoàn toàn không thể so sánh. Cái này tự nhiên sẽ để cho Phong Hùng sinh ra lòng khinh thị. Lúc Phong Hùng bị trục xuất, Đường Tam vẫn trốn ở phụ cận. Thông qua linh tê tâm nhãn quan sát tình huống của hắn, hắn lựa chọn ra tay lúc này là rất thích hợp. Ý định ban đầu của Phong Hùng là tăng tốc chạy trốn. Chẳng là hắn vạn lần không ngờ tới, đối thủ của mình thật cường đại. Đường Tam không giữ lại chút nào, toàn diện bộc phát. Bằng vào thực lực tứ giai đỉnh phong, cùng với kinh nghiệm chiến đấu của một thần vương, tăng thêm năng lực thôn phệ của Huyền Thiên Công mới có thể trong thời gian ngắn ngủi đánh bại Phong Hùng đã bị thương. Đường Tam vận chuyển Huyền Thiên Công, toàn lực cắn nuốt huyết mạch chi lực trong cơ thể Phong Hùng, đồng thời cũng cắn nuốt điểm sinh cơ cuối cùng trong thân thể hắn. Hào quang trong mắt Phong Hùng dần dần ảm đạm, thân thể cũng trở nên khô quắt, mà Đường Tam cảm nhận được huyết mạch chi lực tràn vào cơ thể mình như cuồng phong. Đột nhiên, khí tức toàn thân hắn tăng lên, xương cốt cũng phát ra âm thanh rốp rốp, liên tiếp đột phá. Đúng vậy, bằng vào thôn phệ huyết mạch chi lực của Phong Hùng, Đường Tam thành công đột phá Huyền Thiên Công tầng thứ 4 đỉnh phong, tiến vào tầng thứ 5. Không chỉ Huyền Thiên Công đột phá, Phong Lang huyết mạch lạc ấn cũng đồng thời đột phá. Nguyên bản màu thanh bích sắc biến thành màu xanh lá. Hơn nữa hào quang còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Phong Hùng huyết mạch không giống với Phong Lang huyết mạch bình thường. Đường Tam trước tiên phán đoán, chẳng lẽ bởi vì hắn là lãnh chủ. Tuy rằng đây là lần đầu tiên Đường Tam thôn phệ ngũ giai Phong Lang huyết mạch chi lực, nhưng dựa theo kinh nghiệm thôn phệ tam giai, tứ giai Phong Lang trước đấy, ngũ giai so với tứ giai mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng cũng không khác biệt lớn như vậy. Nói một cách đơn giản, huyết mạch chi lực của Phong Lang bình thường có lẫn tạp chất. Trong quá trình thôn phệ, Huyền Thiên Công cần tiến hành loại bỏ và chuyển hóa, nhưng huyết mạch chi lực của Phong Hùng rất thuần túy, hầu như trực tiếp bị Phong Lang huyết mạch lạc ấn thôn phệ, không cần tiến hành loại bỏ. Cái này giống như sự khác nhau giữa nước bẩn và nước tinh khiết vậy. Hơn nữa, số lượng huyết mạch chi lực của Phong Hùng lớn hơn, thôn phệ một Phong Hùng huyết mạch chi lực thậm chí muốn vượt qua tất cả Phong Lang huyết mạch chi lực lúc trước. Nguyên bản hắn nhận định là muốn đột phá Huyền Thiên Công tầng thứ 5. Thôn phệ huyết mạch chi lực của một cường giả ngũ giai chỉ sợ không đủ. Lúc này không ngờ lại một lần thành công. Có thể thấy Phong Hùng huyết mạch không bình thường. Vô luận như thế nào, hắn cuối cùng vẫn thành công. Khi biết được kế hoạch của Hổ Diện Nhân, Đường Tam đã tính toán rất lâu. Hắn sở dĩ không đợi đến 300 hơi thở mà ra đi sớm, chính là chư muốn đục nước béo cò, nhân cơ hội tăng lên thực lực của chính mình. Ban đầu, hắn kỳ thật không có tính tới huyết mạch chi lực của Phong Lang lãnh chủ. Hắn không tuyệt đối nắm chắc có thể bắt được ngũ giai phong hùng. Dù sao hắn mới tứ giai, lại không có tất cả năng lực kiếp trước. Nếu muốn bắt được phong hùng có cường độ thân thể cực cao là rất khó. Huống chi còn có đại tế ti bên cạnh hắn. Do đó, hắn chỉ muốn thừa dịp hỗn loạn hấp thu một ít huyết mạch chi lực của Phong Lang cùng thiểm báo mà thôi. Lúc trước hắn đúng là làm như vậy. Nhưng khi phong hùng bị trục xuất, khí tức trên người vì huyết mạch bị kích phát mà không ngừng hạ xuống. Đường Tam nhạy cảm phát giác được cơ hội của mình đã đến. Hơn nữa hắn hiểu rõ, cơ hội như vậy là cực kỳ khó có được. Hắn sớm muộn gì cũng phải đối mặt với tình huống đi khiêu chiến ngũ giai yêu quái khi thực lực đạt tới tứ giai đỉnh phong. Bởi vì chỉ có thôn phệ huyết mạch chi lực của ngũ giai yêu quái, hắn mới có thể đột phá huyền thiên công tầng thứ 5. Còn có cơ hội nào tốt hơn trước mắt chứ? Thời gian vẫn đủ, hắn lựa chọn nắm chặt cơ hội này. Sự thật chứng minh, hắn thành công. Hắn bây giờ chẳng quan tâm đến tiêu hóa thôn phệ phong hùng huyết mạch chi lực. May mắn khi huyền thiên công đột phá tầng thứ 5, huyền thiên công tự động vận chuyển đã hấp thu rất nhiều năng lượng. Dù như vậy, thanh quang vẫn lượn lờ quanh thân thể hắn. Phong Lang huyết mạch lạc ấn trong cơ thể rõ ràng hơn rất nhiều. Đây là hắn không hoàn toàn tiêu hóa hấp thu hết năng lượng vừa thôn phệ. Đường Tam tận khả năng mà cắn nuốt năng lượng trên người Phong Hùng. Hắn sờ lên quần áo Phong Hùng, rất nhanh lấy ra một cái túi nhỏ. Bên trong hẳn là tiền. Hắn chẳng quan tâm xem xét, liền nhanh cất vào trong ngực mình. Sau đó vội vàng vận chuyển huyền thiên công, áp chế Phong Lang huyết mạch lạc ấn. Cùng lúc đó, hắn dẫn động thiểm báo huyết mạch lạc ấn, ở tại chỗ hóa thành một đạo hào quang màu vàng, nhanh chóng lóe lên, ánh sáng màu vàng vây quanh thi thể Phong Hùng cấp tốc xoay tròn mười mấy vòng. Tiêu hao chút ít công lực huyền thiên công, lúc sau Đường Tam mới xác định phương hướng. Dùng báo thiểm tăng tốc rời xa chỗ này. Khi hắn vừa mới rời đi, hai đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Ánh sáng màu vàng lập lòe. Thiểm linh rơi xuống bên cạnh thi thể Phong Hùng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Theo sát phía sau, đại tế ti được một cỗ gió lốc kéo phía dưới, cũng đã tới hiện trường. Khi đại tế ti chứng kiến thi thể Phong Hùng bổ nhào trên mặt đất, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng thê lương, lập tức nhào tới. Phong Lang chi tâm trong tay không ổn định. Ai? Là ai đã gây yêu ta ết hắn? Là ai? Ngao o o o o một. Đại tế ti phát ra tiếng sói chu thê lương, cho dù là bên ngoài 10 dặm đều có thể nghe được rõ ràng. Không phải ta. Thiểm linh không chút do dự nói ra. Chứng kiến thi thể Phong Hùng, phản ứng đầu tiên của Thiểm Linh là vui sướng, sau đó là nghi hoặc. Phong Lang lãnh chủ tuy rằng thực lực chưa đột phá lục giai, nhưng hẳn là ngũ giai đỉnh phong. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn làm sao chết ở chỗ này? Lúc trước ở trấn Phong Lang, Thiểm Linh cùng đại tế ti đang giằng co, nhưng khi thời gian 100 hơi thở còn chưa kết thúc, đại tế ti đột nhiên sắc mặt đại biến, nhanh chóng hướng về bên này chạy đến. Thiểm Linh tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn theo nàng, bằng cảm giác với khí tức của Phong Hùng. Hắn tới trước một bước, lại không nghĩ rằng trực tiếp nhìn thấy thi thể Phong Hùng. Đại tế ti ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy cừu hận. Thiểm báo, chính là thiểm báo nhất tộc các ngươi làm ra chuyện này. Ngươi có biết các ngươi vừa làm gì hay không? Ngươi có biết, chảy xuôi trên người hắn chính là Phong Lang Vương huyết mạch. Đại tế ti gần như điên cuồng mà gào thét. Ta nói, không phải ta làm, Ta cũng không biết là ai làm. Thiểm Linh ngoài mạnh trong yếu nói. Trong lòng hắn cũng đã kinh hãi. Phong Lang Vương huyết mạch. Phong Lang Vương huyết mạch tại sao lại ở chỗ này làm một tiểu lãnh chủ? Cách chương.